Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 278, bạc tình bạc nghĩa. Đối với vũ cái kia tràn ngập hận ý, oán độc chớ chú, Sesoma cũng là không chút nào đem để ở trong lòng, ngược lại là nụ cười nhạt nhòa nói: "Đã từng có rất nhiều người đều đã nói như vậy ta." "Nói cái gì? Làm lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta à các loại?" "Nhưng là cuối cùng, bọn họ liền hồn đều không thể lưu lại." Sesomaru giọng nói chuyện bình thản tột cùng, liền giống như đang nói một cái cùng mình không quan hệ chút nào nhân một dạng. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, hắn điệu bộ như vậy, đúng là lại để cho vũ tâm bên trong đối với hắn không rõ thêm vài phần sợ hãi. Ngươi không thể giết ta. Ta là yêu tộc thiếu tộc chủ. Ngươi nếu như giết ta, ta phụ vương chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ ban đầu vốn là run giọng nói. Nhưng mà, hắn càng nói càng là tới kính nhi. Càng nói càng là tự cho là đúng. Đến cuối cùng, thì là biến thành khuôn mặt tăng cao ương ngạnh. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta. Có thể ta còn có thể thỉnh cầu phụ vương cho ngươi lưu một cái toàn thây. Sau đó thì sao? Nếu như ngươi đem nữ oa giao cho ta, ta có thể còn có thể suy nghĩ để ngươi làm người hầu của ta. Vũ một tay nâng cằm lên, đắm đuối đánh giá nữ oa, đồng thời trong miệng còn tràn đầy không kiêng nể gì cả. Nguyên bản, Vũ phía trước nói nhảm nhiều như vậy, Sesomaru cũng không có phóng tới tâm lý đi. Nhưng là, không thể nghi ngờ, Vũ một câu nói sau cùng này đem Sesomaru điểm bạo. Vậy ngươi phải đi chết đi. Sesomaru tiếng cười âm lãnh ở Vũ vang lên bên tai. Không phải, không muốn a. Vũ rốt cục phát hiện, mình làm ra sự tình rốt cuộc có bao nhiêu kiểu ngu xuẩn. Trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Một bên lắc đầu, một bên kêu to, người cứu mạng a, tử tiêu, người cái này cẩu nô tài, mau tới cứu ta a. Dưới tình thế cấp bách, Vũ đúng là trực tiếp xưng hô ngoại trừ trong ngày thường. Chính mình nội tâm đối với tử tiêu đánh giá, hắn thấy, tử tiêu đơn giản chính là mình một cái chân thành cầu. Điểm ấy quả thực không thể nghi ngờ. Nhưng mà Vũ nhưng không có nghĩ đến, hắn tình thế cấp bách trong lơ đãng, nói ra, rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn lòng người. Tử tiêu sắc mặt trắng nhợt, thân thể hơi run một chút run rẩy, cả người dường như đều già rồi mười mấy tuổi một dạng. Cẩu nô tài, ha ha, thì ra hắn tâm lý vẫn luôn là nhìn như vậy đợi chính mình sao? Đã bao nhiêu năm? Chính mình vẫn coi nó là thành chính mình chất tử. Thậm chí nói, coi như là muốn hắn vì mình chất tử ngăn cản giao găm. Hắn cũng có thể không chút do dự. Nhưng là bây giờ, Vũ lại nói lên như thế nghiệp chướng lời nói tới. Tử tiêu hối hít và một hơi. Thanh âm hơi vài phần run rẩy. Sesomaru, thả hắn a, việc này chẳng bao giờ phát sinh qua. Là ta sai rồi a, te, chẳng bao giờ phát sinh qua, không có khả năng. Vũ nhất thời liền giống cổ đem ngôn ngữ cắt đứt, đôi đỏ đậm nhìn chằm chằm Sesomaru, cả giận nói, người này là có lịch sử tới nay người thứ nhất dám như thế đối ta ra hỏa, ta muốn tru diệt hắn cửu tộc, ta muốn hắn sống không bằng chết, cẩu nô tài, còn không mau giết hắn cho ta. Một câu cuối cùng cẩu nô tài, nhất thời lại đem tử tiêu cái kia vốn là cũng đã đi thiên sang bách khổng tâm. Lần nữa bổ một đao, lần này, cái kia phút chốc từ ái tâm, nát, mà thôi, tử tiêu trong lúc nhất thời dường như đổi thành một người khác. Mặc dù mới, chỉ có, đang sống, tuy nhiên lại làm cho một loại lão niên tuổi xế chiều cảm giác. Mà thôi, lần này sau đó, liền an tĩnh tìm một địa phương, chấm dứt cuộc đời này a. Nghĩ tới đây, Tử Tiêu dường như lại có một chút động lực. Chăm chú nhìn Sesomaru, trong mắt sáng mang lóe lên. Nói, Sesomaru, đánh với ta một trận a. Sesomaru có chút thương hại nhìn hắn. Than thở, đáng giá sao? Có thể Sesomaru hai chữ này ở khác người xem ra là như vậy mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng ở Tử Tiêu xem ra, nhưng lại như là cùng trong biển người mênh mông tìm được rồi chi âm một dạng. Viền mắt hơi đỏ lên, chợt nghiêm túc gật đầu. Đáng giá sao? Có lẽ vậy, không đáng giá sao? Có lẽ vậy. Sesomaru trầm mặc một lát, toàn tức nói, ta không muốn giết ngươi. Ngươi đi. Tử Tiêu trước mắt vi vi một sáng, giờ này khắc này, trong lòng hắn thật là dấy lên hy vọng. Hắn biết, Sesomaru thực lực tuyệt đối không phải mình có thể tưởng tượng. Vừa mới, hắn bằng lòng để Vũ cùng Sesomaru một mình đấu. Quyết đấu, nhìn chúng đơn giản chính là Sesomaru không dám nguyên nhân này mà thôi. Thế nhưng Sesomaru thực lực chân chính vẫn là không thể khinh thường. Ta đây phải dẫn thiếu tộc chủ cùng đi. Tử Tiêu tiểu tâm rực rực nói, rất sợ nơi nào làm không đúng, đem Sesomaru làm tức giận. Đường đường một vị thánh nhân, có thể vì một người không có chút quan hệ nào làm đến mức độ như thế, ngược lại cũng thực sự là khó có được. Còn như cái này Tử Tiêu sợ chết. Sesomaru nhịn không được bật cười. Nếu như Tử Tiêu là sợ người chết, như vậy thời gian này chẳng phải là đều là rất sợ chết người. Xin lỗi, không thể. Sesomaru rất là chăm chú đắc đạo. Vô luận như thế nào, Vũ, hắn đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Người này, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Tử Tiêu cười khổ một tiếng, chợt chợt đem vậy có chút câu lũ thân thể thẳng tắp. Lớn tiếng nói, Sesomaru, nếu không phải là không phải ở vào đồng nhất trận doanh, ta thực sự rất muốn cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Cao đàm khoát luận, Sesomaru cười khổ một tiếng. Hắn lại làm sao không muốn có thể có một người cùng hắn nâng cốc ngôn hoan đâu. Ngươi thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Ngươi thua, ta tùy ngươi lưu lạc thiên nhai. Thế nhưng kế tiếp, Tử Tiêu thanh âm lại nhỏ không ít, nhưng là lại vô cùng kiên định. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn giết thiếu tộc chủ, trước phải, sao tiền, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tốt, đã như vậy, ta đây liền ra tay toàn lực. Sesomaru lớn tiếng nói, không thể không nói chính là, đối với cái này Tử Tiêu, Sesomaru trong lòng thật là có chút hảo cảm. Chỉ bất quá, đáng chết còn là muốn giết. Tối đa, chính mình dành cho bên ngoài sở hữu tôn kính mà thôi. Cẩu nô tài, ít và mấy nhảm, đem nó cho ta bắt dưới. Trở về ta để cho ta phụ vương ban thưởng ngươi bảo vật. Vũ không nhịn được, hùng hùng hổ hổ thúc giục. Lúc này, hắn thầm nghĩ nhìn thấy Sesomaru đầu nổ tung tình cảnh, nơi nào còn có thể ngồi yên. Muốn nói hắn cuộc đời này người hận nhất, đó không thể nghi ngờ là Sesomaru. Trên thế giới lớn nhất thù, không ai bằng thù giết cha nhiều vợ mối hận ao. Mặc dù nữ oa cũng không cùng ý bên ngoài truy cầu, thế nhưng vụ cái này tự luyến cuồng đã trực tiếp đem phân chia vào tên của mình dưới, há cho Sesomaru nhúng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.